Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, ai so với ai khác ngu xuẩn. Mễ Lan cố ý lưu lại bên cạnh mình vị trí cho Vương Vi. Làm như vậy, một là để tỏ lòng cùng Vương Vi thân cận, biểu đệ, nha. Thứ hai cũng là làm cái tấm chắn. Mễ Lan rất rõ ràng chính mình đối với nam nhân sức hấp dẫn. Trên bàn rượu, một lúc mới bắt đầu khá tốt. Tất cả mọi người có thể nghiêm trang, trang người có văn hóa. Đợi rượu qua 3 tuần, uống đến có chút ý tứ. Có chút nam nhân tự mượn rượu giả điên rồi. Cái gì cho hề đều có. Hiện tại Mễ Lan bên trái ngồi Bạch Kiều Kiều, ngăn trở Tề chủ nhiệm. Bên phải ngồi Vương Vi, liền đem chính mình tốt lắm, bảo vệ, bắt đầu đứng dậy. Ngăn cách bởi một đám tử nam nhân bên ngoài. Đối với Vương Vi, Mễ Lan có lẽ hay là rất yên tâm. Con nít chưa mọc lông tử một cái, cũng không biết có hay không kéo qua nữ hài tay. Lượng tất nhiên hắn cũng không dám ăn, biểu tỉ, đậu hù. Tràng diện thượng hỗn lăn lộn. Từng mờ ám tiểu an sắp xếp đều khó có khả năng là vô tâm. Có đặc biệt hàm nghĩa. Đây cũng là ở đây trên mặt hỗn lăn lộn đặc biệt mệt mỏi nguyên nhân. Người chính là Vương Vi. Vương Vi mới vừa đi tới Mễ Lan bên người. Còn không có ngồi xuống. Bạch Kiều Kiều tự mở miệng. Thanh âm lạnh như băng. Không mang theo một tia cảm tình. Vương Vi tự nở nụ cười khổ. Hắn cũng không có tự kỷ đến cho rằng Bạch đại đội nghe nói qua đại danh của mình là ngưỡng mộ hắn. Vương nhị ca anh Tuấn tiêu sái. Cục thành phố trọng án đại đội phó đại đội trưởng nghe nói qua Hồng Ngọc chỗ mới tiến tiểu cảnh sát. Nhân dân duy nhất lý do chính là án giết người 329. Nghiêm khắc mà nói là mình đối với Cao Kháng Mỹ cái kia một phen quyết từ. Đúng vậy. Bạch đại đội, ta chính là Vương Vi, cũng là ta đối với án giết người 329 đưa ra bất đồng cái nhìn. Vương Vi đành phải ngoan ngoãn, thừa nhận, tránh khỏi bị người trước mặt mọi con tin vấn. Hương vị không được tốt, nhưng hắn cái này thái độ, lập tức đưa tới mặt khác vài tên cảnh sát bất mãn. Nhất là Tề chủ nhiệm cùng Chu phó cục trưởng. Cơ hồ đồng thời trao nổi lên lông mày. Tiểu tử này tính tình còn rất sông. Nghĩ đến ngươi là Mễ Lan biểu đệ. Tự thật sự không có người có thể giáo huấn ngươi không chỉ nói Mễ Lan. Coi như là đường uy. Tại biên thành cũng còn không có như vậy uy phong. Ngoài dự đoán mọi người chính là. Bạch Kiều Kiều cũng không có giận tím mặt. Chỉ là lãnh đạm mà gật đầu một cái. Sẽ không có nói cái gì nữa. Khiến cho tất cả mọi người có chút không thói quen. Lúc nào, Bạch Kiều Kiều tính tình trở nên tốt như vậy trong truyền thuyết. Bạch Kiều Kiều cùng Mễ Lan là khuê mật. Có lẽ chính là nguyên nhân này. Lại để cho tính như liệt hỏa. Chưa bao giờ cho nam nhân lưu nửa chút mặt mũi Bạch đại đội. Bỏ qua cho Vương Vi. Không có trước mặt mọi người cho hắn khó chịu nổi. Bạch Kiều Kiều loại tính cách này. Có người bằng hữu thật sự không dễ dàng. Nghĩ đến chính cô ta cũng đặc biệt quý trọng. Không phải vạn bất đắc dĩ. Không muốn cùng Mễ Lan trở mặt. Nhưng Bạch đại đội buông tha Vương Vi. Không có nghĩa là những người khác cũng sẽ tính tình tốt như vậy. Chu phó cục trưởng ngửa mặt lên trời đánh cho cái ha ha. Vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Tiểu Vương. Người trẻ tuổi chịu động não là tốt, đáng giá khẳng định, nhưng nhất định phải chú ý tổ chức kỷ luật, không nên nói lung tung, miễn cho tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng. Hồng Ngọc chỗ tiểu cảnh sát nhân dân đối với án giết người 329 có không đồng ý với ý kiến. Sớm đã truyền khắp phân cục cao thấp, ngay cục thành phố đại đa số người cũng biết chuyện này. Vâng. Chu cục, Vương Vi nghiêm trang mà đáp ứng rồi, nhưng trên mặt hắn cái kia cổ lý nét mặt cổ quái. Rất khó làm cho người ta tin tưởng hắn nói lời này là phát ra từ ở sâu trong nội tâm. Tề chủ nhiệm hai hàng lông mày lại hơi hơi nhăn lại. Hắn không thích nhất đúng là những này không biết trời cao đất rộng. Hết thảy dùng mình làm trung tâm người trẻ tuổi. Nhất là ỷ vào chính mình chính quy xuất thân. Đọc vài cuốn sách sẽ không đem bà lão đồng chí để vào mắt đau đầu. Tề chủ nhiệm càng không quen nhìn. Tề chủ nhiệm chính mình chính là theo cơ sở một bước một cái dấu chân làm đi lên. Đọc sách không nhiều lắm. Mễ Lan mỉm cười mời đến phục vụ viên cho mọi người rót rượu. Nàng vốn là muốn cho Vương Vi trải đường, không có nghĩ tới tên này như vậy hội kéo thù hận. Thứ nhất là lại để cho những người lãnh đạo đối với hắn vài phần kính trọng. Về phần như vậy người ghét quỷ tăng ư Mễ cảm giác. Cảm thấy khá tốt chứ sao. Đến, Tề chủ nhiệm, Chu cục, các vị lãnh đạo, ta kính mọi người một ly. Cảm tạ mọi người có thể hãnh diện đến ăn một bữa cơm. Cảm ơn, Mễ Lan kịp thời giơ lên chén rượu. Khẽ cười nói, nhìn ra được. Cái này tiệc rượu cấp bậc rất cao. Vương Vi còn chưa kịp thưởng thức món chính. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tửu thủy cũng rất chú ý rồi. Rượu đế là chính tông Mao Đài. Mễ Lan cùng Bạch Kiều Kiều uống là nhập khẩu rượu đỏ. Uống rượu chuyện này, Vương Vi đảo không thế nào sợ hãi. Thùng rượu chưa nói tới. Người bình thường muốn tại trên bàn rượu quật ngã hắn cũng không phải rất dễ dàng. Quả nhiên, trên tiệc rượu chính là như vậy. Vài chén rượu vừa quát, vài cái ha ha một đánh. Hào khí lập tức tựu lên đây. Vương Vi muộn mang đến cái kia một điểm xấu hổ lập tức đã bị che đậy đi qua. Vương Vi uống vào Mao Đài, ăn đầu bếp nổi danh tỉ mỉ nấu nướng món chính. Tâm tình sảng khoái, bất quá, luôn luôn người xem không đắc người khác quá thoải mái. Ví dụ như Chu phó cục trưởng, Vương Vi dựa theo lệ cũ cho hắn mời rượu. Chu phó cục trưởng cũng không bề bộn nâng cốc chén bưng lên đến, mà là rụt rè lấy. Vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Tiểu Vương, ngươi tới mời rượu, ta là khẳng định phải cho cái mặt mũi. Ngươi là Mễ tổng biểu đệ chứ sao? Bất quá, tự lấy cơ hội này, ta cũng vậy muốn nói ngươi vài câu. Ngươi trẻ tuổi hay là muốn nhiều hơn hướng lão đồng chí học tập? Không nên hơi một tí cùng với lão đồng chí đối nghịch. Không tốt chứ sao? Các ngươi Hồng Ngọc chỗ gần đoạn thời gian đến, phát xảy ra không ít chuyện tình. Phân cục lãnh đạo cũng biết rồi, cũng giữ không ít tâm tư. Cái này không tốt, sau này phải chú ý. Vương Vi tựu cười, bưng chén rượu đứng ở nơi đó. Nói ra, đúng vậy, Chu cục, chúng ta Lý sở cũng là như vậy dạy bảo chúng ta. Chu phó cục trưởng biến sắc, Vương Vi dáng tươi cười nhìn về phía trên lại càng sáng lạn hơn. Chu cục, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi cùng Lý dân chủ quan hệ tốt. Mượn cơ hội này, tại cục thành phố Tề chủ nhiệm trước mặt lên cho ta mắt dược. Đáng giá ưa ngươi ta đây tiểu cảnh sát, chính là nhị cấp nhân viên cảnh sát. Ở đâu đạt đến Tề chủ nhiệm cái kia bàn tiệc chỉ sợ đợi chức vụ của ta thay đổi cần thành phố cục. Lãnh đạo lúc nghiên cứu, Tề chủ nhiệm đã sớm về hưu cái này trên bàn rượu. Sẽ không có ai là đèn đã cạn dầu. Vương Vi cái này thoại lý hữu thoại, ai nghe không hiểu quả nhiên. Tề chủ nhiệm ánh mắt tựu trở nên có chút thâm thúy. Hắn tuy không lớn thấy thói quen Vương Vi loại này không biết trời cao đất rộng vô lại hậu sinh. Nhưng Chu phó cục trưởng muốn mượn đao giết người, Tề chủ nhiệm trong đầu nhưng cũng không phải như vậy cam tâm tình nguyện. Mượn đao của ta giúp ngươi đi thu thập không nghe lời đau đầu. Người lão Chu tư cách cùng trí thương đô còn kém một chút. Mễ Lan mím môi, lộ ra một tia ý vị thâm trường dáng tươi cười. Chu cục, ta trước làm vì kính. Vương Vi cũng không đợi Chu phó cục trưởng bưng chén rượu lên, trực tiếp hướng lên cổ uống cạn rượu Mao Đài. Chu phó cục trưởng trên mặt như trước treo cười, cũng bưng chén rượu lên đến uống. Khó trách Lý dân chủ hội trong tay hắn kinh ngạc. người này ấy nguyên lai chỉ là nhìn xem tuổi trẻ. Cái kia trong nội tâm minh bạch lắm, âm hắn không được. Đương nhiên lão Chu cũng có thể tiếp tục báo nổi. Bất kể thế nào nói, hắn là phân cục phó cục trưởng, địa vị chức vụ hoàn toàn không phải Vương Vi có thể so sánh. Vô luận hắn như thế nào răn dạy, đang tại đoàn người mặt, Vương Vi đều chỉ có thể ngoan ngoãn thừa nhận. Cái này thái độ là tất nhiên. Mấu chốt là, Chu cục rất rõ ràng làm như vậy hội làm cho mình tại tề chủ nhiệm trước mặt mất điểm. Người lão Chu hư không tưởng nổi nha. Vì cái lý dân chủ, dốc sức liều mạng khó xử một cái tiểu mới non, một chút cũng không nể mặt Mễ Lan, mà tề chủ nhiệm là Mễ Lan thỉnh khách quý. Như vậy trước mặt mọi người quét Mễ Lan mặt mũi, cũng chưa nói tới đối tề chủ nhiệm nhiều tôn trọng. Lý dân chủ tuy cùng hắn quan hệ tốt, tiền đồ của mình có lẽ hay là trọng yếu nhất. Tề chủ nhiệm tại cục thành phố tuy nhiên chưa tính là bài danh nhất gần phía trước chủ yếu lãnh đạo, cũng rất có thực quyền. Lão Tề là cái rất giỏi về chảo quyền người. Một vòng rượu kính xuống, cuối cùng mới đến phiên Mễ Lan. Tỷ, ta cũng vậy mời ngươi một ly. Vương Vi cười tủm tỉm, rõ ràng thấy Mễ Lan thoảng qua có chút hoảng hốt. Người này, ánh mắt kia quá phí suy nghĩ. Mễ Lan cảm thấy hắn đối với chính mình hiểu rõ rất sâu nhập. Về phần tại sao có cảm giác như vậy, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Nhưng Mễ Lan tương tín trực giác của mình, trước sau như một đều là không tệ. Ngươi, về sau phải chú ý, không cần phải loạn đắc tội với người. Mễ Lan lập tức đem bả ra tỉ tỉ phái đoàn, nửa là oán trách nửa là vui đùa nói. Một đôi ngập nước đôi mắt đẹp, nhanh chóng tại tề chủ nhiệm cùng Chu phó cục trưởng trên mặt đảo qua đi. Chu phó cục trưởng sắc mặt lại là hơi đỏ lên. Mễ Lan đây là minh bạch không sai hướng hắn đưa ra cảnh cáo Chu cục. Thỉnh cầu ngươi không nên quá phận, đây là ta đệ. Đối mặt Mễ Lan thái độ như vậy, Chu phó cục trưởng thật đúng là muốn hào hào suy nghĩ một chút. Không phải nói hắn sợ Mễ Lan, mấu chốt cái gì đều chú ý cái có đáng giá hay không. Nếu thật là liều mạng giúp đỡ lý dân chủ, liều mạng chèn ép Vương Vi, nhất định sẽ trực tiếp dẫn đến mau lông Mễ Lan, cũng chẳng khác nào là dẫn đến mau lông Đường Uy. Loại này ngang nhau cấp đối thủ, Chu phó cục trưởng cũng không dám nói mình có thể ổn thao thắng khoán. Ai, ta nhớ kỹ rồi, Vương Vi biểu hiện được thật biết điều. Quả nhiên tề chủ nhiệm lại cực kỳ rất nhỏ gật gật đầu. Người trẻ tuổi, tính tình xông điểm có thể lý giải. Chỉ cần có thể nghe được tiếng khích lệ, thì phải là nhưng tạo chi tài. Ai ngờ bên kia mái hiên lại giận Bạch Kiều Kiều, lạnh hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đối với lần này có chút bất mãn. Vương Vi không khỏi trong lòng liên tục cười khổ. Xem ra chàng diện này thượng xã giao, chính mình thật đúng là xa xa không đủ lớp. Chú ý được này đầu chẳng quan tâm đầu kia. Nhưng không biết tại sao lại đắc tội Bạch đại đội. Nguyên nhân này, Vương Vi trong lúc nhất thời thật đúng là đoán không được. Bởi vì hắn đối với Bạch Kiều Kiều cùng Mễ Lan quan hệ đến ngọn nguồn xâm nhập tới trình độ nào. Không biết, đang ngồi mọi người, ước chừng chỉ có Bạch Kiều Kiều mới rõ ràng. Mễ Lan hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không có như vậy một vị biểu đệ. Đã Vương Vi cùng Mễ Lan cũng không có thân thích quan hệ, bỗng nhiên ra như bây giờ trên yến tiệc, hơn nữa cùng Mễ Lan tỷ tỷ đệ đệ gọi đắc rất thân mật, trong lúc này khẳng định có vấn đề. Vương Vi còn muốn làm ra vẻ thông minh, lập tức tự dẫn đến mau lông Bạch đại đội. Vương Vi lại là phiền muộn lại là ủy khuất, dù sao hắn và Bạch đại đội quan hệ cũng là rất không tệ. Đương nhiên, đây là đang cái khác thời không? Vương Vi điều nhập cục thành phố cảnh sát hình sự chi đội trọng án đại đội về sau, trở thành Bạch Kiều Kiều trực tiếp cấp dưới. Khi đó Bạch Kiều Kiều là trọng án đại đội nổi danh, thiết nương tử. Đối với ai cũng không giả dùng sắc thái. nhưng Vương Vi tương đối đúng khẩu vị của nàng. Cái này Lưu Minh Hán rất si mê với nghiên cứu bản án. Không ít đại án muốn án phá án và bắt giam đều có Vương Vi cống hiến ở bên trong. Bạch Kiều Kiều loại công việc này cuồng tựa như thượng cấp lãnh đạo. Tự nhiên luôn thích đồng dạng là công việc điên cuồng Vương Nhị ngớ ra. Đối với Bạch Kiều Kiều, Vương Vi có khó tả thân cận cảm giác, đều là lão bằng hữu, tốt bạn thân, chỉ có điều cái này hay bạn thân hiện tại rất không thoải mái hắn. Rõ ràng ẩn ẩn đưa hắn trở thành dạng ăn cơm chùa tiểu Bạch Kiềm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.